Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố rồi nhưng vẫn đắn đo không biết nên gọi hay không. Bỗng từng hồi chuông vang lên. Theo suy nghĩ mà cô không hề biết tay mình đã chạm nút gọi lúc nào không hay. Tiếng phát ra từ đầu dây bên kia làm cô suýt rơi cả điện thoại. Alo, con gọi gì giờ này? Không đi học à? Nước mắt cô trào ra trong vô thức. Cô sụt lên mấy tiếng rồi lắp bắp nói. Mẹ ơi, con có chuyện gì vậy? Cái con bé này. Mẹ, con có thai rồi. Cái gì? Con nói lại xem. Đầu dây bên này, Ngọc chỉ biết khóc nấc lên vì sợ, thì tiếng hét to ở đầu dây kia lại vang lên. Mày nói lại xem nào, tao nghe nhầm phải không? Bên kia chưa kịp nói gì, thì Ngọc đã tắt máy. Tức thì mẹ cô gọi lại. Sao mày dám tắt máy? Mày nói lại rõ ràng tao xem. Con lỡ có thai rồi. Rồi tiếng van la đầu kia vang lên như xối xả. Ngọc lúc đó cũng chỉ biết im lặng chịu trận. Trời ơi là trời, xem tao khổ chưa? Số tao trời đẩy sao? Những tiếng đập bàn đập ghế cứ liên hồi đến từ đầu dây bên kia. Im lặng một lúc, tiếng mẹ cô lại dằn lên. Mày ở chỗ nào? Gửi địa chỉ cho tao, hôm nay tao sẽ đến để đưa mày đi phá. Khi nghe mẹ cô muốn cô phá cái thai, cô mới phản kháng lại. Không, con sẽ không phá đâu, nó là con của con. Không phá, vậy thì coi như nhà này không có đứa con như mày. Tiếng cúp máy từ mẹ cô mà lòng cô thêm phần đau khổ. Cô chắc chắn rằng đó không phải là lời nói từ cái bụng giận của mẹ. Trước nay bố mẹ cô rất bảo thủ, mặc dù yêu thương cô, nhưng đó là đối với việc học tập, còn lại mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của họ. Chuyện ăn cơm trước kẻng sẽ không bao giờ tồn tại trong ngôi nhà của cô. Bố mẹ cô cũng là những doanh nhân có tiếng nhất nhì mảnh đất Hải Phòng. Họ sẽ không muốn để ai biết con gái mình vẫn còn đi học mà lại có thai. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng tăm của họ. Đến gần tối thì mẹ cô lại gọi một lần nữa. Lần này vẫn là giọng khó nghe đó nhưng nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô vẫn muốn cô bỏ cái thai đi. Cuối cùng thì cô vẫn quyết định giữ lại. Cô sẽ cùng Minh sinh ra và nuôi nấng nó. Còn về phía gia đình cô, kể từ hôm đó chính thức cắt đứt quan hệ với Ngọc, coi như chưa sinh cô ra trên đời. Cô như sụp đổ hẳn. Cô khóc mấy ngày liên tục cho đến khi cạn nước mắt, cạn sức mà ngủ thiếp đi. Rồi cái thai cũng bước sang tuần thai kỳ thứ 13. Lúc này bụng cô cũng bắt đầu thấy to ra. Giờ đây cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù bị cha mẹ ruồng bỏ. Trong thâm tâm cô, có lẽ đứa con này chính là tất cả, mọi thứ còn lại đều vô nghĩa. Cô cũng bỏ học và làm thêm ở một quán trà sữa gần khu trọ, tích lũy một ít tiền đỡ đần cho mình. Mỗi lần khi trên đường đi làm về, Ngọc gặp phải cô chủ trọ. Hôm nay là ngày đầu tháng nên bà đi thu tiền trọ. Vừa nhìn thấy Ngọc thì cũng thấy cái bụng to bất thường của Ngọc. Lần này Ngọc cũng không thể chối cãi được nữa. Bà bình thường thì thương người, nhưng đã nói là bà làm. Không nhiều chứ bà từng cảnh cáo Ngọc 2 lần rồi. Đấy, tao đã nói rồi mà. Còn cãi chảy cãi cối, lần này to thế còn cãi không? Ngọc cúi gằm mặt mà không thể biện minh cho bản thân nổi một lời. Không nói nhiều nữa, ngày mai, cút khỏi chỗ của tao. Lúc này Ngọc mới chạy lại nài nỉ, van xin bà Hoa, sợ rằng sẽ phải quần có đi thật. Lúc này bà đi thì mọi thứ đều sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Công việc của cô và mình cũng bị xáo trộn. Cách tốt nhất chỉ có thể cầu xin bà Hoa cho ở lại nơi này. Cô ơi, cháu xin cô, cháu không thể rời chỗ này được. Đừng có xin xỏ gì hết. Ngay từ lúc đầu, tao đã nói về hai đứa chúng mày rồi. Rồi bà gạt tay Ngọc và quay đi. Mặc cho Ngọc cứ đứng đó khóc lóc van xin đủ điều. Tối đó, Ngọc nói chuyện với mình. Sau khi suy nghĩ kỹ thì hai người chấp nhận dọn đi. Chỉ xin nán lại thêm vài ba ngày để tìm chỗ trọ mới. Tầm 8 giờ sáng hôm sau, khi đang dọn đồ để chuyển đi, thì bỗng thấy Minh gọi về. Đầu dây bên kia không thấy Minh nói gì. Lúc đầu Ngọc cứ nghĩ là do điện thoại, sau mới có giọng nói hớt hải cất lên. Cô có phải là bạn của chủ số điện thoại này không? Vâng, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Sao anh lại cầm điện thoại của anh ấy? Ngọc bắt đầu thấy có chuyện chẳng lành. Cô hỏi lại người đó liên tục. Chuyện là thế này, nhưng cô phải bình tĩnh nghe tôi nói và đến đây xác nhận. Tôi thấy trong chứng minh ghi rõ là Lê Văn Minh. Ngay đến đây, cô mới biết mình đã bị tai nạn khi đang làm việc tại công trình. Mặc dù đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã không qua khỏi. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống từ lúc nào? cô đã không kịp đến trước lúc Minh chút hơi thở cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net